Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử, chương 245, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi và Tống Phi Phi đang ủ rũ tinh thần coi cây trí. Tê nghe không thì Kiều Mặc Vũ phát ra âm thanh như chuột. Hai chúng tôi cùng quay đầu lại, phát hiện Kiều Mặc Vũ đang điên cuồng nhét đồ vào miệng. Ừ, bà đây C, H, ế, Tê cũng phải no bụng. Thật có lý, răng rắc răng rắc răng rắc. Tôi và Tống Phi Phi cũng gia nhập đội quân cướp đồ ăn điên cuồng. Ăn no uống đủ rồi, chúng tôi bắt đầu lên đường. Ba chúng tôi lề mề bước ra khỏi hành lang hang động, vừa ra thì đụng ngay phải Bì Thi. Thế là, chúng tôi dồn hết mọi tức giận lên người nó. Bì Thi tuy lợi hại, nhưng chúng tôi ba đánh một. Bì Thi nằm trên mặt đất như một mảnh vải rách, lớp da vốn nhẵn nhụi trắng nõn giờ rách tươm, thêm mấy cái lỗ. Ba người chúng tôi rón rén lẻn đến giữa hang động, quả nhiên nhìn thấy Nhục Thi đang đứng đó nhìn ngó xung quanh. Bên cạnh nó, còn có Lê Kim và Lê Cửu, đồ chó, xem kiếm, tôi dùng hai chân đạp mạnh, bật lên không trung như đạn pháo, sau đó, ném một quả L, ự, U, D, A, N cay về phía Lê Kim. Khói bốc lên mù mịt, Tống Phi Phi thừa cơ lẻn đến vách núi ở đằng xa. Lê Kim sư đồ sẽ bị ảnh hưởng bởi L, ử, u đờ, ả, n khói, nhưng Nhục Thi thì không. Nó bước nhanh về phía tôi, vung tay một cái suýt chút nữa đập tôi thành bánh thịt. Ba người một thi rơi vào hỗn chiến, thảo nào trước đó Tống Phi Phi là người sĩ diện như vậy mà lại bị nó đánh cho khóc. Thật sự là đau C, H, ế, tê mẹ đi được. Nó chỉ nhẹ hàng vung tay một cái, đánh vào người như bị xe đâm. Kiều Mặc Vũ mới ăn một cái đã khóc cha gọi mẹ gào khóc thảm thiết bên cạnh rồi. Nhục T, H, I, T, H, ê hình to lớn, tôi và Kiều Mặc Vũ lợi dụng nhược điểm hành động chậm chạp của nó để chạy vòng quanh, trong lúc đó còn phải rút tay ra đối phó với Lê Kim Sư Đồ. Thể lực của Kiều Mặc Vũ yếu hơn tôi không ít, việc thả diều phần lớn đều do tôi gánh vác. Không biết đã chạy được bao lâu, tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập dữ rồi. Tổng N, G, ự, C cũng TH, D, C như người hen suyễn. Trước mắt tôi xuất hiện hết vầng sáng trắng này đến vầng sáng trắng khác. Tôi chạy một cách máy móc và tê dại, cảm thấy mình có thể ngã xuống đất bất cứ lúc nào. Sau đó, tôi không thể đứng dậy được nữa. Dần dần, mọi chuyện bắt đầu có chút không đúng. Còn Nhục Thi kia hình như bị hỏng rồi. Mấy lần nó suýt đánh trúng tôi, nhưng lại thường thu tay lại vào thời khắc quan trọng. Lê Kim cũng phát hiện ra điều không đúng. Ông ta tức giận trừng mắt nhìn Lê Cửu. Thằng xúc sinh, mày dám phản bội tao. Lúc này Nhục Thi đang vung bàn tay to như lốp xe về phía tôi. Lê Cửu hai tay kết ấn hét lớn một tiếng. Định, Nhục Thi kia liền đứng im trên không trung không nhúc nhích. Lê Kim vừa tức vừa giận, đến mức nôn ra một ngụm M, Á, U tươi. Cơ hội tốt như vậy, tôi đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tôi nhảy lên cao đá một cước vào N, G, ự, C Lê Kim, đá ông ta bay ra ngoài rồi nhanh chóng tiến lên dùng đầu gối đè lên N, G, ự, C ông ta. Lê Kim trúng đòn này, mặt trắng như kim loại, nhưng lại không thèm nhìn tôi một cái, chỉ dùng đôi mắt đậu xanh nhìn chằm chằm vào Lê Cửu. Xúc sinh, Lê Cửu cũng cười tà mị với tôi, Lục Linh Châu, cô nợ tôi một ân tình đấy, nói xong. Hắn ta mới nghiêng đầu hất tóc với Lê Kim. Để cho lỡ già nhà ngươi C, H, ế, T cũng phải nhắm mắt. Ta là truyền nhân của phái Cương Thi, Liêu Đại Tráng là cha nuôi của ta. Ôi mẹ ơi, trời vô gian đảo à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến nay vẫn nghe nói phái Tạp Thi và phái Cương Thi tranh đấu ngàn năm, tôi còn tưởng là nghe đồn, dù sao bọn họ cũng sư thừa một mạch, coi như là đồng môn. Nếu Lê Cửu là nằm vùng, vậy thì hắn ta cố ý dẫn ba người chúng tôi vào hang, muốn dựa vào chúng tôi để hao C, H, ế, T Lê Kim, làm ngư ông đắc lợi. Nghĩ đến đây, tôi tức đến bốc khói đầu. Thảo nào khi chúng tôi chạy một mạch, tôi luôn thấy Lê Cửu rung vai, run rẩy cả người sau lưng chúng tôi. Tôi còn tưởng hắn ta bị lạnh, bây giờ nghĩ lại chắc thằng nhóc này đang nhịn cười. Nghe thấy lời của Lê Cửu, Lê Kim lại phun một ngụm M. Á, u tươi vào mặt tôi. Tôi theo phản xạ né tránh, ông ta bật dậy khỏi mặt đất như lò xo. Tốt, tốt lắm, lũ tạp mao già của phái Cương Thi muốn hủy hoại tao, tao nhất định không như ý chúng mày. thằng nhóc mày đừng tưởng rằng đi theo tao mấy năm là có thể học được bí pháp của phái tạp thi rồi chứ. Hôm nay, tao sẽ cho mày thấy thủ đoạn thực sự của phái tạp thi. Lê Kim hét lớn một tiếng, đột nhiên lấy ra một lá cờ màu đen từ trong ngực. Ông ta phun một ngụm sương U lớn vào lá cờ, rồi cắm mạnh lá cờ xuống đất. Khi lá cờ hạ xuống, cả mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Sắc mặt Lê Cửu đại biến, mẹ kiếp, Vạn Thi Kỳ, uổng công lão tử khúm núm hầu hạ ông 10 năm, lại giấu giếm lão tử. Nghe vậy, Kiều Mặc Vũ không khỏi quay đầu nhìn hắn một cái, ước chừng là thấy kẻ mặt dày vô sỉ như vậy, trong lòng sinh ra cảm giác tương đồng. Huyết trì lại sục sôi, hết thảy huyết thi từ trong ao nhảy ra. Những hồ dưỡng thi khác cũng không ngừng bỏ ra từng con một, hình thù kỳ quái dị thường khó tả. Tôi liếc mắt nhìn qua, trong lòng dâng lên một cỗ khí lạnh sộc thẳng LNDNS đầu. Nhục thi, ngọc thi, mao thi, bì thi, mộc thi, còn có những thi chưa từng thấy qua, nhận không ra. Kiều Mặc Vũ bắt đầu tự tát vào mặt mình. Sao tôi không đi leo vách núi, sao lại để Tống Phi Phi đi? Tôi thật ngốc, thật sự. Lê Cửu phản ứng rất nhanh, hắn móc ra chấn hồn linh điên cuồng lắc. Những tạp thi đang bỏ ra ngoài kia thân hình khựng lại. Nhân cơ hội này, hắn nhấc chân chạy thục mạng về phía cửa động. Lục Linh Châu, tôi đi đây, chúng ta sẽ còn gặp lại, giang hồ tái ngộ. Lê Kim phun xong máu, sắc mặt khó coi như sắp đến nơi. Tôi nhào tới một cước đạp gãy xương bánh chè của ông ta. Dù chết, tôi cũng phải lôi cái tên này nảy xuống làm đệm lưng. Tạp thi càng ngày càng đến gần, vây tôi và Kiều Mặc Vũ ở ngay chính giữa. Kiều Mặc Vũ cười thảm một tiếng, trong lòng không cam tâm nhìn tôi. Chúng ta có phải sắp ở đây rồi không? Trước khi chết, cậu có thể nói cho tôi biết phần 2 của bộ phim kia xem ở đâu không? Ta nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Bộ phim đó không có phần 2, tôi lừa cậu thôi. Mùi tanh của huyết thi, mùi hôi của nhục thi, mùi ẩm của thủy thi sộc thẳng vào mặt. Tôi nắm chặt lá bùa trong tay, nghĩ rằng dù phải liều tự bảo, cũng phải tranh cho Kiều Mặc Vũ một con đường sống. Cô ấy là người tôi lừa đến, lại là truyền nhân duy nhất của địa sư nhất mạch. Không thể để cô ấy chôn thân ở chốn hoang dã sơn lĩnh này cùng tôi được. Ngay khi tôi chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón cái chết, Kiều Mặc Vũ hét lớn một tiếng. Linh Châu, nhìn kìa, đó là ánh sáng. Cả đời này, tôi chưa từng thấy ánh sáng nào đẹp đến vậy. Ban đầu chỉ là một tia sét trắng nhỏ bé. Sau đó, ánh sáng mở như sóng nước lan tỏa, uốn lượn thành từng vòng bạc trên không trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô số xà bạc từ trong hang núi lao vút xuống, giữa đống xác tê ngổn ngang bùng nổ từng đóa hoa vàng rực rỡ. Tống Phi Phi đã thành công rồi, thiên lôi đã giáng xuống, toàn bộ động huyệt cũng sẽ bị san phẳng. Má nó, còn đám xác sống kia, tôi và Kiều Mặc Vũ lập tức lao người vào hố đầu tiên, dùng tốc độ nhanh nhất để giải trừ thuật phong hồn trên người họ. Hai người chúng tôi thoăn thoắt, chỉ hận cha mẹ sinh cho mình ít tay quá. Những người sống lại tỉnh táo lại vẫn còn mơ mơ màng màng. Cô gái đi giày cao gót kia càng ôm mặt vừa khóc vừa la hét. Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi muốn báo cảnh sát. Cảnh sát đâu? Tôi xông tới tát cho cô ta một cái. Cảnh sát cái mẹ gì? Không muốn tê thì chạy theo tôi. Cả ngọn núi đều đang rung chuyển dữ dội. Sơn động vốn đen kịt bị vô số lôi quang chiếu sáng như ban ngày. Tôi và Kiều Mặc Vũ dẫn một đám người chạy như điên trong sơn động. Trên đầu không ngừng có đá vụn rơi xuống, tôi thậm chí còn không kịp tránh. Trán bị sượt ra, trên cánh tay cũng bị đập một cái thật mạnh. Gần như là khi chúng tôi vừa chạy ra khỏi cửa hang, sơn động liền sập xuống. Tôi nằm trên mặt đất không còn hình tượng gì, mệt đến nỗi một ngón tay cũng không nhấc nổi. Những người bị Lê Kim và đồng bọn bắt đến đều không hiểu chuyện gì, từng người một ngồi bên cạnh líu ríu, ồn ào muốn chết. Nhìn kìa, người chim. Tống Phi Phi mặc một bộ đồ lượn màu đen, dang rộng hai tay, lượn nhanh trên không trung. Con nhỏ này, đúng là giỏi làm màu thật, nhìn dáng vẻ đắc ý của cô ấy, tôi không nhịn được bật cười. Tốt quá, cô ấy vẫn còn cơ hội bị hạn bạt Kiều Mặc Vũ lảo đảo lết đến bên cạnh tôi. Con rùa Lê Cửu kia không biết chạy đi đằng nào rồi. Tôi nằm bẹp trên mặt đất, không muốn động đậy. Hắn chắc chắn đi cứu Lưu Đại Tráng rồi. Tôi đã xem tư liệu, quê của Lưu Đại Tráng ở Đông Bắc. Tống Phi Phi với một tư thế vô cùng ngầu đáp xuống đất, lập tức gây ra một tràng reo hò ầm trời. Cô ấy quất mái tóc một cái cực ngầu, mang theo khí thế ngạo thị thiên hạ. Được rồi, chạm kế tiếp, Đông Bắc, tôi và Kiều Mặc Vũ cùng lúc nhảy dựng lên, gõ vào đầu cô ấy. Đông Bắc cái bố nhà cậu, Đông Bắc cái ông nội nhà cậu, cút, cách Trương.